Chàng dề quyền thế, chương 3782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh không giải thích thỏa đáng, nàng sẵn sàng giết người. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện bình thường, cô ấy là nhị sư tỷ của Thiết Tâm Nam, có tức giận cũng coi như là đương nhiên. Hơn nữa, với tư cách là người của chiến đường, nàng mang theo hơn chục vị cao thủ, nàng có tự tin để tức giận. Tuy nhiên, điều khiến mọi người sửng sốt chính là, lúc này Bùi Nguyên Minh vẫn không để ý tới Thạch Tú Tú, mà tiếp tục nhấp một ngụm trà. Họ Bùi, đừng quá tự phụ. Thạch Tú Tú vẻ mặt xấu xa hỏi Bùi Nguyên Minh, đừng tưởng rằng ta không dám động thủ. Bùi Nguyên Minh vẫn không hề nâng lên mi mắt, Thạch Tú Tú trên trán đã có vạch đen, nàng lạnh lùng nói. Ngươi bị điếc, hay là câm, hay là, ngươi nhất định phải làm cho ta tức giận. Một đám nữ đệ tử chiến đường cũng đang hỏi. Họ Bùi, còn không mau quỳ xuống giải thích rõ ràng. Nếu ngươi không làm rõ vấn đề, anh đã hại tiểu sư đệ của chúng ta như thế nào, thì chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc. Nhìn nhóm nữ đệ tử chiến đường đang nhảy cẫng lên vì Thiết Tâm Nam, Bùi Nguyên Minh nhìn không ra nói gì. Phải công nhận rằng, việc sẵn sàng đứng ra bênh vực Thiết Tâm Nam là một điều tốt, ít nhất điều đó cho thấy cô ấy còn trẻ và đầy nghị lực. Nhưng bị người khác lợi dụng dễ dàng như vậy, biến thành chim đầu đàn, cũng cho thấy Thạch Tú Tú và những người khác đã đủ ngu ngốc. Như nhìn thấy vẻ châm chọc nhẹ nhẹ trên mặt Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Thạch Tú Tú càng phát ra khó coi. Lúc này, cô lại tiến lên một bước uy hiếp. Bùi Nguyên Minh, nếu không muốn chết ở Vũ Thành tốt hơn hết ngươi nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cho chúng ta một lời giải thích làm cho chiến đường chúng ta hài lòng. Nếu không, ngươi cả đời cũng không cần phải đi ra khỏi Vũ Thành. Ta cho ngươi biết cũng chính là chiến đường chúng ta mới có thể tới cửa cùng ngươi giảng đạo lý. Theo kiểu của ám đường, ngoại ngũ đường, bọn họ sẽ không nghe lời nói bậy bạ của ngươi, mà là trực tiếp giết đến tận cửa. Vì vậy, chúng ta tới cửa thực ra là để cho ngươi một cơ hội để giải thích ngươi có hiểu không? Tuy nhiên, chiến đường chúng ta cho ngươi một cơ hội, không có nghĩa là ngươi có thể giả bộ ở trước mặt chúng ta. Chấm, ngươi không nhận lòng tốt của chiến đường chúng ta còn giả câm giả điếc ở đây, một điểm ăn năn giác ngộ đều không có. Ta cho ngươi biết nhanh quỳ xuống giải thích, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cũng đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Thạch Tú Tú rất tức giận, bình thường mà nói, lấy thân phận của nàng xuất hiện, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hỏi cái gì, đối phương đều sẽ tất cung tất kính. Hơn nữa, nàng cảm thấy được chính mình nhẫn nại ít nhất ở đây hết lần này tới lần khác nhắc nhở Bùi Nguyên Minh. Nhưng tên khốn Bùi Nguyên Minh này, từ đầu đến cuối cứ một mực uống trà là sao? Chiến đường này không đủ uy danh, hay là gã thông ngoại địch trước mặt quá kiêu ngạo? Lúc này, Bùi Nguyên Minh mới chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng nói. Người trẻ tuổi, vì Thiết Tâm Nam tôi không trách cô. Bồi thường bàn trà này ít tiền, liền đi đi thôi. Người cách trương,